Luân hồi nhạc viên, chương 26, 26 2.2 chấm trưởng thành tính. Góc truyện audio.com, rời đi nhà kia tiệm nước giải khát, Tô Hiểu Như có chút suy nghĩ đi tại luân hồi nhạc viên trên đường phố. Căn cứ Hy Lạc là cung cấp tin tức, hắn chủ yếu sự tình, là đi trước luân hồi nhạc viên vị trí trung tâm, hiểu rõ kia vài chục tòa trọng yếu kiến trúc, trước quen thuộc luân hồi nhạc viên. Về sau cường hóa thuộc tính, tại kia về sau liền là tiêu phí hắn lấy được nhạc viên tệ. Hiện tại trong tay hắn hết thảy có 8.400 nhạc viên tệ. Lúc đầu không chỉ chừng này, nhưng trước đó khôi phục thương thế hao tốn hơn 3.000 nhạc viên tệ. Lại đưa cho Hy Lạc Lạc 50 nhạc viên tệ, hiện tại trong tay hắn chỉ có những thứ này. Trải qua sơ bộ thăm dò, Tô Hiểu đã hiểu rõ nhạc viên tệ giá trị. Phổ thông khế ước giả kinh lịch cái thứ nhất diễn sinh thế giới sau. Bình thường đều sẽ đạt được 1.000 đến 2.000 nhạc viên tệ. Chỉ có thể mua sắm một thanh vũ khí, mà hắn kinh lịch diễn sinh thế giới vô cùng nguy hiểm. Cho nên thu hoạch được nhạc viên tệ số lượng khá nhiều. Chừng hơn 1 vạn, đi tại luân hồi nhạc viên trên đường phố, nhìn xem những cái kia bộ dáng khác nhau khế ước giả. Tô Hiểu đột nhiên có chút thích nơi này, luân hồi nhạc viên tựa như một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Trong đó tàn khốc, tướng tất cả mọi người mặt nạ dối trá xé mở, thể hiện ra bọn hắn chân chính bộ dáng. Nơi này mặc dù tàn khốc, nhưng lại càng thêm đơn giản, nếu có người kết thù kết oán, kia liền dứt khoát phân cái sinh tử. Luân hồi nhạc viên bên trong sân thi đấu, chính là vì những người này chuẩn bị. Đi tiếp 1 giờ tả hữu, Tô Hiểu đi vào khu vực trung tâm, bởi vì không có che giấu tướng mạo nguyên nhân, cái này trên đường đi có thật nhiều người ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Nhưng cũng không có não tàn người qua đường đến khiêu khích. Không che giấu khuôn mặt có mấy loại khả năng, có lẽ là người mới, cũng có thể là cực mạnh quái vật, căn bản khinh thường tại che giấu khuôn mặt, Tô Hiểu không biết đến là. Hắn hiện tại đã bao hàm 2 điểm này, tức là người mới, cũng là siêu cường quái vật, diệt pháp chi ảnh truyền thừa, để hắn trọn vẹn tăng lên 14 điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính thu hoạch được cũng không dễ dàng, phổ thông khế ước giả cần kinh nghiệm 4 đến 6 cái thế giới, mới có thể miễn cưỡng thu hoạch được 14 điểm thuộc tính. Đây là tại vận khí tốt tình huống dưới, đến luân hồi nhạc viên khu trung tâm. Vài chục tòa kiến trúc hùng vĩ đập vào mi mắt, cùng những cái kia công nhân viên chức người cửa hàng khác biệt. Cái này vài chục tòa kiến trúc cao lớn hơn rất nhiều. Có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, thuộc tính cường hóa đại sảnh, trang bị cường hóa đại sảnh, sân thí luyện, sân thi đấu. Tô Hiểu chỉ có thể nhìn rõ cái này 4 tòa nhà kiến trúc. Những kiến trúc khác đều bị mê vụ che giấu. Hẳn là hắn còn không có sử dụng quyền hạn, Tô Hiểu trực tiếp đi vào thuộc tính cường hóa đại sảnh. Vừa bước vào đại môn, Tô Hiểu liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã ra hiện tại một gian mấy mét vuông sắt thép trong phòng kế. Cùng cụp, 4 phía truyền đến máy móc vận hành âm thanh, một khối màn huỳnh quang ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Mời giao phó mở ra phí tổn 100 nhạc viên tệ, loại tình huống này hắn đã sớm hiểu rõ, mỗi cá nhân tại bước vào thuộc tính cường hóa đại sảnh về sau, đều sẽ bị lập tức truyền tống đến một gian cường hóa kho bên trong. Về sau cần trả tiền sử dụng cường hóa kho, giao phó 100 nhạc viên tệ, trước mặt màn huỳnh quang xuất hiện nhắc nhở, lực lượng, 12, 1. Trang bị tăng thêm tạm thời vô hiệu, nhanh nhẹn, 10 thể lực, 6 trí lực, 12 mị lực, 3 liệp sát giả nhưng tự hành phân phối điểm thuộc tính. Hiện hữu điểm thuộc tính 4 nhỏ, kiểm hạch đến liệp sát giả thân hòa thuộc tính là lực lượng. Nhanh nhẹn, trí lực, mời liệp sát giả ưu tiên tăng lên 3 loại thuộc tính. Luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại truyền thừa diệt pháp chi ảnh về sau, hắn liền tiếp vào nhắc nhở, khi hắn 3 loại thân hòa thuộc tính đạt tới 2 sau 10 giờ. Sẽ có ngoài định mức biến hóa, mỗi cái khế ước giả đều chọn thân hòa thuộc tính, nhưng bình thường đều là tự hành lựa chọn, tỉ như cận chiến loại khế ước giả chọn lực lượng hoặc nhanh nhẹn. Mà pháp sư thì là lựa chọn trí lực, cứ thế mà suy ra, tôi hiểu tình huống có chút đặc thù, hắn tại truyền thừa diệt pháp chi ảnh về sau, hắn thân hòa thuộc tính liền đã cố hóa, mà lại 10 phần nhất cả chứng chính là, hắn thân hòa thuộc tính có một loại đặc tính, cái kia chính là ba loại thuộc tính tương hỗ ở giữa chênh lệch không thể vượt qua 3 điểm. Không người cao thuộc tính tướng không cách nào tại thuộc tính cường hóa đại sảnh tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ hạn chế Tô Hiểu nhanh chóng trưởng thành. Nếu như chỉ cường hóa một loại thuộc tính, cái kia loại thuộc tính rất nhanh liền năng đạt tới 20 điểm. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, tại nhiều loại thuộc tính phát triển đồng thời, chỉ cần có thể đuổi theo cùng giai khế ước giả bộ pháp. Hắn tuyệt đối là thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Tô Hiểu hiện tại có 4 điểm thuộc tính, suy tính một hồi. Tôi hiểu tướng một điểm thuộc tính phân phối trên lực lượng. Còn lại 3 điểm toàn bộ phân phối nhanh nhẹn bên trên. Dạng này hắn thuộc tính liền biến cân đối, cường hóa bắt đầu. Bởi vì cường hóa lúc lại nương theo to lớn chỗ đau. Phải chăng sử dụng gây tê công năng, bàn công năng miễn phí. Không khởi động, tôi hiểu quả quyết trả lời. Hy Lạc Lạc trước đó trong lúc vô tình nhắc qua, tại cường hóa thuộc tính lúc. Tốt nhất đừng lựa chọn gây tê công năng, như thế sẽ ảnh hưởng cường hóa hiệu quả. Bất quá, đại bộ phận khế ước giả chọn gây tê công năng, bởi vì cường hóa thuộc tính lúc cảm giác, có thể nói là sống không bằng chết, muốn so những người khác cường đại, liền muốn nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Cường hóa kho bắt đầu dần dần vận hành, một loại sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức truyền đến. Chẳng lẽ... Những người khác chọn gây tê công năng, Tô Hiểu toàn thân làn da bắt đầu dần dần đỏ lên. Mồ hôi lạnh tại cái trán chảy ra, cường hóa thuộc tính lúc cảm giác, có thể nói tương đương đã nghiền. 10 phút sau, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi Tô Hiểu đi ra thuộc tính cường hóa đại sảnh. Cường hóa thuộc tính lúc mặc dù kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng chỉ cần gắng gượng qua ban đầu nhất kịch liệt đau nhức. Về sau loại kia dần dần mạnh lên cảm giác, cũng rất không tệ, những người khác là cảm giác gì Tô Hiểu không rõ ràng. Nhưng hắn cũng rất thích loại cảm giác này, chỉ có tại kinh lịch gặp trắc trở sau đạt được lực lượng, mới là có thể dựa nhất lực lượng, kia cái gọi là gây tê công năng, hắn sẽ không đi lựa chọn, hôm nay sẽ không, sau này cũng sẽ không, kỳ thật Hy Lạc Lạc cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Ngoại trừ cực một số nhỏ biến thái bên ngoài, đại bộ phận khế ước giả đều chọn gây tê công năng. Tại cường hóa thuộc tính về sau, Tô Hiểu lõa trang thuộc tính biến thành lực lượng 12, nhanh nhẹn 13, trí lực 12, nếu như tính luôn vong thê hạng trụy tăng thêm, Tô Hiểu lực lượng cũng đạt tới 13 điểm, cùng nhanh nhẹn ngang hàng, mặc dù Tô Hiểu hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không hài lòng, đột nhiên tăng trưởng các hạng thuộc tính, hắn hiện tại căn vốn không pháp thích ứng, hiện tại đi đường đều có chút khó chịu, ý thức của hắn không thích ứng hiện tại cường đại thân thể. Cái này cần đại lượng rèn luyện, không có bất luận cái gì đường tắt, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Luân hồi nhạc viên bên trong sân thí luyện, liền là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất, mắt nhìn trước mặt thí nghiệm trang. Tô Hiểu lắc đầu, hắn tại rời đi diễn sinh thế giới về sau, còn không có nghỉ ngơi qua, mà lại tại diễn sinh thế giới chung, muốn thường xuyên đề phòng các loại nguy hiểm, nghĩ an tâm nghỉ ngơi căn bản không có khả năng, kích hoạt trên cánh tay lạc ấn, Tô Hiểu tại biến mất tại chỗ, ra hiện tại chuyên môn gian phòng bên trong, đây là luân hồi nhạc viên cung cấp phúc lợi, chỉ cần hắn thân ở luân hồi nhạc viên bên trong. Vì thời đều có thể trở lại chuyên môn gian phòng kia thoải mái dễ chịu nhiệt độ, để Tô Hiểu bắt đầu buồn ngủ, nằm tại có chút mềm mại trên mặt đất, không có qua 5 phút, hắn liền đã lâm vào ngủ say, tại diễn sinh thế giới chung thời gian dài căng cứng tinh thần. Để hắn không thể kiên trì được nữa. Cách chương.